Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phủng sát. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng nói loại này đem phàm nhân không lo người xem cách làm ở nào đó tiểu thuyết. Trung thường xuyên xuất hiện, ngay cả giống nhau tiểu thuyết cũng sẽ có. Hơn nữa loại người này thông thường đều là làm vai ác xuất hiện. Nhân vật như vậy trên cơ bản chính là chọc phải vai chính bên người. Sau đó bị, nhưng là hiện tại cái này mà vai chính cũng không phải là chính mình. Lý Thông Câu tuyển cái kia Đại Việt Quốc Hoàng đế. Đến lúc đó chỉ cần làm cái kia tôn giáo người chọc phải Đại Việt Quốc Hoàng đế. Sau đó chính mình liền có thể phóng đại chiêu. Loại người này căn bản là không xứng gọi là người tu chân. Lúc này kia lão cật hóa cũng đi theo nói lên. Chỉ là lúc này bọn họ cũng không có cách nào đi giải quyết những người này. Mặc dù là người này lại như thế nào vô dụng, cũng coi như được với là Đại Việt lãnh thổ một nước nội người tu chân. Mặc dù là phía chính mình có người qua đi muốn tiêu diệt hắn, kia cũng đến suy xét ảnh hưởng. Chính như cùng Đại Minh quốc cảnh nội này đó môn phái sẽ dựa theo khu tới phân chia giống nhau. Nếu là thật sự Đại Minh quốc cảnh nội này đó người tu chân tất cả đều tiến vào tới rồi Đại Việt, lãnh thổ một nước nội, khẳng định sẽ bị bọn họ người tu chân pháp xuất hiện. Nếu là chỉ là qua đi mới muốn cái gì, vậy còn hảo, rốt cuộc hiện tại tài nguyên nhiều, đại gia cũng không có như vậy khẩn trương, nói hai câu lời hay liền thành. Nhưng là nếu là qua đi giết người, người có hay không suy xét quá người khác cảm thụ. Lúc này không thể đủ qua đi, vậy chỉ có dùng khác thủ đoạn. Trước bảo đảm ta sách này có thể tiến bọn họ hoàng cung, thậm chí là bọn họ những cái đó đại nhân vật quý phủ. Lý Thông búng tay một cái, việc này có người có thể làm, mà người này chính là lão hoàng đế. Kia tài xế giả tuy rằng chuyện khác làm không được, nhưng là nếu làm hắn đi nước ngoài mặt khác quốc gia, rồi sau đó giao lưu một ít tiểu thuyết gì, hẳn là có thể. Đến lúc đó chỉ cần tiểu thuyết đi qua, vậy cái gì cũng tốt nói. Liền tính là những cái đó người tu chân không có nhìn đến chính mình tiểu thuyết, bọn họ cũng có thể thông qua phàm nhân còn có những cái đó tân nhập môn người biết được chính mình tình huống. Chỉ cần bọn họ biết cái này tình huống như vậy đủ rồi. Bất quá, Lý Thông, người muốn vạch trần cái kia tôn giáo nói dối. Vậy yêu cầu, không cần, chỉ cần chúng ta tản một chút tin tức, sau đó hơi chút lộng một chút thứ tốt qua đi, bọn họ liền sẽ đi theo tới. Đến lúc đó nắm giữ bọn họ tiết tấu, đó chính là chúng ta tưởng như thế nào chơi liền có thể như thế nào chơi. Lý Thông vừa nói, trong tay đầu bút còn ở một bên thưởng thức, bất quá này còn chưa đủ. Lý Thông ở một bên nhìn này đó danh sách, tuy rằng danh sách nhân số không được đầy đủ, nhưng là phía trên ký lục những người đó gia đình thành phần nhưng thật ra thực chân thật. Bất quá Lý Thông thực mau liền phát hiện một cái rất hữu dụng tin tức, mà tin tức này liền có thể làm cái này tôn giáo cùng một cái khác môn phái đánh đến chết đi sống lại. Đến lúc đó chính mình muốn làm cái gì, kia còn không đơn giản sao? Huống chi nơi này đầu còn có một cái như vậy quan trọng tin tức. Trong đó một cái người tu chân người nhà chính là loại này tôn giáo giáo đồ. Mà người này người nhà khẳng định cũng ăn dược. Lý Thông sờ sờ cằm. Loại này trời cho cơ hội tốt, nếu là hắn không nắm chắc trụ, phỏng trừng thượng thiên đều sẽ trách tội với hắn đi. Sờ sờ chính mình cằm. Cái này người tu chân chính mình tìm đường chết, đó chính là thần cũng ngăn không được. Cát Thành truyền quay lại tới quan trọng tin tức bên trong này sâu, nhưng chính là quan trọng mấu chốt, này liền cùng đời sau những cái đó bán thực phẩm chức năng giống nhau. Một cái kính lừa dối lão nhân nói bao trị bách bệnh cái gì ích độc, yêu cầu thực phẩm chức năng tới tiến hành bảo vệ sức khỏe, này lại không phải đại bảo vệ sức khỏe. Nói như vậy nhẹ nhàng cuối cùng đâu, hiệu quả không có một chút, lão nhân tiền tài tất cả đều không có. Nếu là làm đại bảo vệ sức khỏe thật đúng là có thể sảng chết. Nhưng là mua bọn họ ngoạn ý, nhiều nhất cũng chính là uống điểm nước đường. Lý Thông biết rõ loại này kịch bản, nhưng là hiện tại một cái bán thực phẩm chức năng hướng trong đầu trộn lẫn độc, này nhưng chính là khó lường đại sự. Nếu là thật sự có người tích cực lên, này nhưng chính là thiên đại sự tình. Đem đại cương liệt hảo lúc sau, Lý Thông sờ sờ tẩy đi. Mấu chốt cũng không phải làm hoàng đế bên người người đi, mà là làm hoàng đế đi. Đến lúc đó còn có thể làm những cái đó người tu chân cùng hoàng đế thành lập quan hệ. Có thể nói chính mình này cần thiết đến là hố một cái đỡ một cái. Đến lúc đó làm Từ Giang đau đầu đi. Hố chính là một cái làm tôn giáo. Nâng dậy tới tất nhiên không thể quá cường. Ở trong những người này, Lý Thông lựa chọn một cái luyện kiếm. Ngươi, tới đồ tham ăn khiếp sợ nhìn Lý Thông. Này trước kia hắn còn chỉ là thao tác phàm nhân vận mệnh. Hiện tại lại là bắt đầu thăng cấp. Này tiểu hỗn đản thao tác hoàng đế vận mệnh không nói, ngay cả cái này người tu chân cũng muốn nạp vào trong đó, thậm chí còn muốn khơi mào tiên phàm chi gian không tín nhiệm. Này chẳng lẽ hắn sẽ không sợ kia thiên đạo trừng phạt sao? Lão Cật Hóa ở một bên đứng yên thật lâu thật lâu, chính là trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình. Càng là hiểu biết liền càng là sợ hãi. Này liền cùng Lý Thông kỳ thật là giống nhau. Đối với Lý Thông tới nói, càng là viết thư hẹn hò cảm thấy viết thư là một cái phi thường chuyện phức tạp. Cùng chính mình lăng đầu thanh giống nhau xông tới đương một cái tay bút kia sẽ cảm thụ hoàn toàn bất đồng, mà lúc này lão Cật Hóa cũng là như thế. Hiểu được càng nhiều càng là kinh ngạc, mà thứ này trung gian còn có rất nhiều ngoạn ý vượt quá bọn họ đoán trước. Bởi vì tỉ như Lý Thông đưa ra thiên đạo khái niệm lúc sau, gia hỏa này chính mình cũng không tuân thủ. Hắn làm mỗi một việc đều có thể nói là thay đổi tu chân giới đại sự tình. Chính là lão Cật Hóa nhìn đến lại chỉ có xuôi gió xuôi nước. Từng nay không ngừng một lần. Lão Cật Hóa suy đoán gia hỏa này khẳng định là sớm cũng đã nhìn thấu cái này thiên đạo. Chính là hắn lại không dám nói. Việc này nói ra đi cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Nếu là thật sự làm người biết có người có thể nhìn thấu thiên đạo, như vậy sự tình liền đại điều. Tiểu tử này có điểm kỳ quái. Ngầm nói thầm, lão Cật Hóa lăn qua lộn lại nhìn Lý Thông kế hoạch. Tuy rằng kế hoạch bên trong kia làm tôn giáo ra hỏa tàn hại bá tánh, thậm chí là còn sẽ dùng một ít cực đoan thủ đoạn, nhưng là thực rõ ràng hắn cũng là người tu chân. Thiên đạo loại đồ vật này, lão Cật Hóa cũng có chính mình lý giải. Thiên địa đạo nghĩa, thứ này tồn tại xác thật là trái với thiên đạo. Nhưng là Lý Thông như vậy một chơi, chẳng phải là làm cái kia kiếm tu đi xử lý vấn đề, làm cái kia Từ Giang đi làm người trung gian. Nói như vậy giải quyết cái này tai họa ngầm công lao chẳng phải đều là ở bọn họ trên người. Lý Thông sẽ không nói cho Đát Xích Hoắc về công lao vấn đề. Hắn cũng sẽ không nói cho lão nhân này có một loại sát, gọi là phủng sát. Này Từ Giang xác thật là có dã tâm có thực lực, nhưng là hắn bàn tay đến quá dài. Này cũng không phải là môn phái nào đệ tử thành trăm hơn một ngàn, môn phái lực khống chế cực cường tu chân môn phái, mà là một ít môn phái đáy chỉ có mười mấy mấy chục cái niên đại. Đây là thời đại nào? Ai mẹ nó đều đề phòng chính mình đệ tử bị người lôi đi. Lúc này tới cái gì tiên minh, còn muốn đem quyền uy áp đảo này môn phái phía trên. Này có thể hay không làm đệ tử sinh ra dao động? Này có thể hay không lôi đi chính mình đệ tử? Điểm này bọn họ cũng không biết. Không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Cho nên Từ Giang việc này thành không được, chính mình nhiều nhất bất quá là ở một bên thổi khẩu khí. Này giấy gác mái đổ cùng chính mình nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Bắt đầu 50 chương dâng lên cho trưởng lão Rita. Cảm tạ duy trì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.